Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đánh nàng chỗ đó. Tình Hương, Diệp Hàn liếc một chút thì nhận ra cái kia xâm nhập chính mình linh niệm bên trong thanh sắc áo vải. Nữ tử, chính là mình hết sức tìm kiếm Tình Hương. Chỉ là giờ phút này Tình Hương lại có vẻ phá lệ chật vật. Hai chân sâu hãm trong vũng bùn khó khăn đi về phía trước. Dính đầy nước bùn gương mặt khó có thể che giấu hai đầu lông mày thanh tú. Chỉ là cặp kia thanh tú trong mắt, giờ phút này lại hiện đầy bối rối cùng mê mang. Tình Hương không có trông thấy Diệp Hàn. Nàng đồng thời không biết mình thân thể trước 50 mét chỗ có người tại tìm kiếm mình. Cảm nhận được sau lưng như một đợt thủy triều đồng dạng đuổi theo cấu nhiễm. Tình Hương trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, đều tự trách mình quá tham lam. Biết rõ gốc cây kia vạn năm huyết tinh thảo có nhiều như vậy cấu nhiêm thủ hộ lấy. Còn lấy thân thể mạo hiểm. Cho dù là đầm lầy ngựa không có bị ăn hết. Hôm nay sợ là cũng ra không được. Chính mình lấy chúng nó trọng yếu như vậy đồ vật. Bọn họ như thế nào lại thả chính mình. Hiện thực không có cho Tình Hương quá nhiều hối hận thời gian. Chỉ là chỉ chớp mắt ở giữa. Cái kia một đoàn mở to bồn máu miệng rộng cấu nhiêm liền đã giống như thủy triều hướng nàng phốc. Cuốn tới, phù phù một chút, Tình Hương bị một cái chính đang chạy trốn đầm lầy vưu cho trượt chân. Cả người lần nữa rơi vào tiến vũng lầy bên trong. Tình Hương giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại càng lún càng sâu. Làm sao cũng không đứng dậy được. Nhìn lấy cái kia khóe miệng chảy dịch nhờn buồn nôn cấu nhiêm. Tình Hương rốt cục an tĩnh lại. Nhắm mắt lại, triệt để từ bỏ chống lại. Đã hãm sâu đầm lầy nàng, chỉ có thể chờ đợi tử thần hàng lâm. Có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Chỉ là cái kia khóe mắt một giọt nước mắt, dường như tại tuyên cáo trong lòng không cam lòng. Người không thể chết. Đột nhiên, Tình Hương cảm giác một trận gió nhẹ lướt qua. Thân thể trong nháy mắt bị theo cái này vũng lầy bên trong mang ra, lọt vào một cái ấm áp địa phương. Tình Hương mở to mắt, trong sương mù một trương tuấn lãng gương mặt xuất hiện tại trước mắt, mà chính mình tựa hồ bị cái này người ôm vào trong ngực. Chưa từng có bị người dạng này ôm qua, Tình Hương vô ý thức giãy giụa một chút, chỉ là nhìn phía sau y nguyên theo đuổi không bỏ cấu nhiêm đại quân. Tình Hương lập tức an tĩnh lại, chính mình hẳn là bị người cứu, chỉ là mình dạng này giãy giụa, đối phương đầm lầy ngựa có thể sẽ không thể thừa nhận. An tĩnh lại, Tình Hương rất nhanh phát hiện thiếu niên này cũng không có cưỡi đầm lầy ngựa. Mà chính là đi bộ ôm lấy chính mình tại cái này hắc ám đầm lầy bên trong đi xuyên. Hắn vậy mà không có cưỡi đầm lầy ngựa. Tình Hương trừng to mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiếu niên này đến cùng là người phương nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao muốn cứu mình? Lại là như thế nào làm đến dựa vào hai chân tại cái này vũng bùn đầm lầy bên trong như dẫm trên đất bằng, hơn nữa còn có thể không nhìn cái này có chứa kịch độc khí độc. Trong nháy mắt, Tình Hương trong đầu tràn ngập các loại nghi vấn. Chỉ là nhìn lấy thiếu niên chân mày hơi nhíu lại, Tình Hương cũng không có mở miệng hỏi thăm. Trong lòng trong nháy mắt vì thiếu niên này lo lắng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại không có đầm lầy ngựa tình huống dưới đi ra hắc ám đầm lầy, bởi vì chỉ có đầm lầy ngựa mới có thể nhận biết trở về đường. Thiếu niên này như là mặc kệ chính mình, thẳng có đi ra ngoài cơ hội, có thể là như vậy ôm lấy chính mình. Hắn sớm muộn hội giống như chính mình tình trạng kiệt sức, bị mai chết tại cái này đầm lầy bên trong. Không được, không thể liên lụy người khác. Tình Hương lần nữa giãy giụa lấy, nỗ lực cởi ra Diệp Hàn ôm ấp, lại chỉ nghe được đùng một tiếng, một cái bàn tay nặng nề mà rơi vào chính mình trên mông đít. Hắn, đánh chính mình chỗ này. Tình Hương trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt thiếu niên, đầu ông một chút, trong nháy mắt biến đến trống rỗng, chỉ là một cỗ nóng bỏng cảm giác đau đớn theo trên mông truyền đến. Để Tình Hương lại rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn vậy mà thật đánh chính mình chỗ đó. Lòng tràn đầy nổi giận để Tình Hương xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Diệp Hàn cúi đầu nhìn đến trong ngực bộ dáng chính là một mặt nổi giận mà nhìn mình. Trong lòng nhất thời lóe qua một tia áy náy. vừa mới bởi vì suýt nữa bị Tình Hương tránh thoát rơi. Chính mình nhất thời cuống cuồng thì thuận tay đập nàng một chút. Lại không nghĩ rằng đánh vào nàng chỗ đó. Chưa từng có chạm qua nữ hài tử thân thể Diệp Hàn. Cảm nhận được trong ngực thân thể hơi có chút nóng lên. Trong lúc nhất thời lại cũng đi tới cùng người nói xin lỗi. Chỉ là nhìn phía sau theo đuổi không bỏ Cấu Nhiêm. Diệp Hàn nhíu mày. Cái này Cấu Nhiêm tốc độ vì gì nhanh như vậy? Chạy vội bên trong Diệp Hàn cảm nhận được phía sau theo sát Cấu Nhiêm đại quân. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó còn đối với mình tật phong bộ tràn ngập tự tin Diệp Hàn. Giờ phút này lại bất đắc dĩ phát hiện mình tật phong bộ đã có chút không đủ dùng. Cái này đầm lầy bên trong Cấu Nhiêm giống như trong biển rộng cá mập đồng dạng. Càng như thế mau lẹ. Cái này quá bất khả tư nghị. Giờ phút này phía sau Cấu Nhiêm cùng Diệp Hàn vẻn vẹn mấy bước xa. Vừa mới nếu là thật sự bị Tình Hương tránh thoát rơi. Cái kia nàng tuyệt đối sẽ bị một miệng nuốt mất. Mà chính mình cũng căn bản không kịp cứu viện. Tuyệt không thể lại có chút sai lầm. Cảm nhận được trong ngực Tình Hương lại nếu không đàng hoàng. Diệp Hàn chỉ có thể trừng tròng mắt hung tợn nói ra. Không muốn chết thì thành thật một chút. Tình Hương không nghĩ tới đối phương không chỉ có không xin lỗi. Còn giữ gian, trong lòng nhất thời cảm thấy một chút ủy khuất. Ta chỉ là không muốn liên lụy ngươi mà thôi. Ngươi làm gì dữ vậy? Còn đánh người ta chỗ đó. Đang lúc Tình Hương chuẩn bị mở miệng để Diệp Hàn thả nàng đi xuống thời điểm. Lại cảm giác được Diệp Hàn tiến lên thân thể có chút dừng lại. Ngay sau đó liền nghe đối phương nói ra. Hỏng bét, ta mất phương hướng. Cát, gia hỏa này thật đúng là phản ứng chậm. Không có đầm lầy ngựa. Theo tiến vào đầm lầy một khắc này. Thì mang ý nghĩa ngươi đã mất phương hướng. Thật không biết gia hỏa này là làm sao nghĩ. Đều đi đến nơi đây mới biết mình mất phương hướng. Diệp Hàn không có tâm tư để ý tới đầy vẻ khinh bỉ Tình Hương. Bởi vì hắn xác thực lạc đường. Ngay tại vừa mới thuận tay đánh Tình Hương cái mông một bàn tay về sau. Chỉ hơi hơi đi cái thần. Liền phát hiện mình đã không cảm ứng được hỏa nhĩ tồn tại. Mà cái này trước đó. Diệp Hàn vẫn luôn có thể cảm nhận được hỏa nhĩ vị trí. Chỉ là so sánh mơ hồ thôi. Dưới loại tình huống này mất phương hướng. Quả thực là hỏng bét không thể lại hỏng bét. Diệp Hàn nỗ lực thay cái phương hướng. Nhưng như cũ không cảm ứng được hỏa nhĩ tồn tại. Thế mà phía sau như một đầu sóng lớn giống như Cấu Nhiêm đại quân. Hiển nhiên sẽ không cho Diệp Hàn cơ hội đi tìm kiếm phương hướng. Diệp Hàn chỉ là hơi hơi điều chỉnh cái phương hướng. Cái kia Cấu Nhiêm đại quân liền tiếp cận rất nhiều. Diệp Hàn chỉ có thể từ bỏ thay đổi phương hướng ý nghĩ. Tập trung tinh thần chạy về phía trước, thẳng đến thoát ly Cấu Nhiêm đuổi theo, nhìn lấy chính mình vừa mới như vậy nháo trò nhảy, đằng sau Cấu Nhiêm vậy mà lại tiếp gần một chút, Tình Hương lần này ngược lại thật an tĩnh lại, chỉ là nhìn phía sau cùng hai người mình chỉ có mấy bước xa Cấu Nhiêm. Tình Hương trong mắt tràn ngập lo lắng, hai tay không tự giác ôm chặt Diệp Hàn, cái này Cấu Nhiêm nhưng là sẽ phun độc dịch, quả nhiên. Tình Hương vừa mới còn tại lo lắng. Sau một khắc liền sau khi thấy được mặt có một đầu Cấu Nhiêm trong miệng thì phun ra một đạo dịch. Thể, siêu một tiếng hướng Diệp Hàn phóng tới. Cẩn thận, Tình Hương kêu lên hai chữ này thời điểm. Liền cảm giác đã muộn. Bởi vì như thế cự ly ngắn. Diệp Hàn căn bản tránh không khỏi. Thế mà sau một khắc, lại phát hiện cái kia đạo dịch thể cũng không có bắn trúng Diệp Hàn. Tình Hương há hốc mồm, khóe mắt chấn kinh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vậy mà tránh thoát. Bất quá may mắn hắn tránh thoát. Không phải vậy, Diệp Hàn đối với mình có thể tránh thoát cái kia một đạo dịch thể. Cũng không hề cái gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ là chấn kinh tại Cấu Nhiêm vậy mà sẽ phun nước miếng. Khẩu này nước đến cùng là cái gì? Hắn có thể không tin Cấu Nhiêm là tại cùng hắn đùa giỡn. Cấu Nhiêm độc dịch bên trong có chứa kịch độc, có thể không nhìn linh lực hộ thuẫn, tuyệt đối không nên bị cái này độc dịch đụng phải. Không dùng Diệp Hàn hỏi thăm, Tình Hương thì chủ động nói ra, nếu như tại đến hắc ám đầm lầy trước đó, nàng ngược lại không lo lắng cái này Cấu Nhiêm dâm độc. Bởi vì nàng có chuyên môn giải trừ loại này dâm độc đan dược. Nhưng là trước đó nàng xông vào Cấu Nhiêm ổ chiếm lấy vật kia lúc, vẫn là không cẩn thận bị Cấu Nhiêm phun ra độc dịch tung tóe tới tay cánh tay. Còn dư lại trên người duy nhất một khỏa giải độc đan đã bị phục dụng, như là Diệp Hàn lại bị cái này độc dịch tung tóe đến, nàng là không có biện pháp nào. Nghe Tình Hương nói chuyện, Diệp Hàn ngược lại cũng không kỳ quái. Cấu Nhiêm độc dịch bên trong có chứa kịch độc, có thể không nhìn linh lực hộ thuẫn, cho nên không thể dùng linh lực đem dâm độc bài trừ bên ngoài cơ thể. Đây cũng là Cấu Nhiêm chi độc hiếm thấy lại khó giải chỗ căn bản. Diệp Hàn tại tiến vào cái này đầm lầy trước đó liền ăn vào giải độc đan. Hắn không xác định cái này xuất từ hỗn độn đan kinh bên trong giải độc đan có thể hay không trốn thoát Cấu Nhiêm chi độc, bởi vì Cấu Nhiêm dù sao cũng là cấp 4 yêu thú, mà giải độc đan chỉ là một cấp đan dược. Dưới loại tình huống này Diệp Hàn không dám đánh bạc. Vạn nhất chính mình giải độc đan giải không Cấu Nhiêm dâm độc, cái kia hậu quả khó mà lường được. Mấu chốt là mình bây giờ triệt để mất phương hướng, mà Cấu Nhiêm thì tại sau lưng, quyết không thể có nửa một chút lầm lỗi. Nhưng là vừa vặn chỉ là hơi hơi lách mình tránh thoát cái kia đạo độc dịch, Diệp Hàn thì phát hiện mình lại bị Cấu Nhiêm đại quân tiếp cận một chút. Nhất thời có chút nhức đầu. Diệp Hàn lần thứ nhất tại nội tâm thật sâu trách cứ chính mình. Vì cái gì chính mình chưa từng có nghĩ tới trên thân pháp nhiều bỏ công sức. Trước kia luôn cầm những cái kia phổ thông tu sĩ cùng chính mình so sánh. So sánh dưới mình đương nhiên có ưu thế. Mà giờ khắc này chỉ là một đám cấp 4 yêu thú, liền đem chính mình truy thành bộ dáng này. Chớ nói chi là gặp phải linh đan cảnh cường giả. Không cần phải nói cũng sẽ luân vì người khác trong lòng bàn tay đồ chơi. Trước đó chính mình còn tưởng rằng như là gặp phải linh đan cảnh cường giả, coi như không địch lại, chỉ ít cũng có thể chạy trốn. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười. Cái kia thời điểm chỗ lấy có thể có loại này trời thật nghĩ pháp, đại khái cũng là bởi vì có Tiểu Long tại bên cạnh mình. Diệp Hàn căn bản không có loại kia ý thức nguy cơ. Hiện tại không có Tiểu Long, Diệp Hàn mới biết mình đến tột cùng nhỏ yếu đến mức nào. Thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu. Thế mà hiện thực cũng không có cho Diệp Hàn phàn nàn thời gian. Ngay tại Diệp Hàn vừa mới tránh thoát cái kia một đạo độc dịch thời điểm, phía sau ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba độc dịch lần nữa phóng tới. Cho dù là sẽ bị Cấu Nhiêm đại quân lần nữa tiếp cận, Diệp Hàn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể không ngừng né tránh lấy. Thế mà Diệp Hàn biết, tiếp tục như vậy là không được, sớm muộn hội bị đuổi kịp. Đến lúc sau, càng ngày càng nhiều độc dịch hướng về Diệp Hàn phun đi. Mà theo Diệp Hàn né tránh, Cấu Nhiêm cùng hắn cách cũng càng ngày càng gần. Không thể lại tránh, nếu như mình không kiên trì lấy thẳng tắp khoảng cách chạy về phía trước, sớm muộn hội bị đuổi kịp. Đang bị Cấu Nhiêm đuổi kịp cùng chúng độc ở giữa, Diệp Hàn vẫn là lựa chọn cái sau. Bởi vì chúng độc sau nửa canh giờ, dâm độc mới có thể phát tác. Điều này nói rõ chính mình chí ít còn có nửa canh giờ thời gian. Trong vòng một giờ, chí ít còn có một tia cơ hội đem Tình Hương an toàn đưa ra đầm lầy. Một khi đi ra đầm lầy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ngược lại nếu như bị những thứ này buồn nôn đồ vật đuổi kịp, trừ tử vong, căn bản sẽ không có cái thứ hai kết quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.